Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, chương 76076. Thực tế ảo bản đồ. Tô Đường đem ngầm dung nham trong hồ cao cấp boss hỏa thần Lằn Vương đánh chết lúc sau. Khảo thí thời gian đã bắt đầu đếm ngược, tiểu mập mạp nằm liệt ngồi dưới đất. Hai mắt đăm đăm, đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh, Tô Đường tinh thần lực tiêu hao quá lớn. Nhưng là ánh mắt sáng như tuyết mà lạnh băng, trong tay lưỡi dao gió rút ra, lại đánh chết mấy đầu tới gần biến dị lang. Thấy khảo thí thời gian sắp tới rồi, nhìn về phía trên mặt đất tiểu mập mạp, nhàn nhạt nói, đi ra ngoài đi ta, chân mềm. Tiểu mập mạp run run mà mở miệng, nhìn khảo thí giao diện nhảy lên điểm, 2234 phân, phát ra học cha hâm mộ ánh mắt này đại khái chính là đại lão đi. Tô Đường quay đầu hướng thông đạo bên ngoài đi đến, tiểu mập mạp một cái giật mình bò dậy, reo lên, đại lão, người như thế nào biết nơi này có cao cấp biến dị thú? Ta đi qua dưới nền đất dung nham thế giới. Dung nham trong hồ có hỏa thần Lằn Vương. Tô Đường nhàn nhạt mà mở miệng. Vận khí tương đối hảo, ngao. Đại lão, thỉnh nhận lấy ta đầu gối, đi ra dưới nền đất thông đạo. Khảo thí thời gian hết hạn. Tô Đường cùng tiểu mập mạp đều bị truyền tống ra giả thuyết bản đồ. Đến tận đây lần đầu tiên hải khảo kết thúc. Dùng khi 1 giờ 40 phút Tô Đường trước tiên nộp bài thi. Rời khỏi thực tế ảo quảng trường. Mở to mắt, giật giật cánh tay, nhìn thực tế ảo tiểu đàn. Đông Dương cùng Xuân Hy đám người còn không có ra trường thi. Nàng xem xét một chút chính mình tinh thần lực học thành tích tổng 2334 phân. Không biết tinh tế tổng phân phép tính. Tô Đường khảo xong liền đi ra cửa sửa sang lại hoa viên nhỏ từ Ba Hào biệt thự đến băng hồ chi gian. Có thật dài mộc sạn đạo, dọc theo mộc sạn đạo. Tô Đường tính toán kiến một cái hoa viên nhỏ, này chu đều không có hạ tuyết, dùng vụn băng máy móc đem mặt đất lớp băng hóa rớt. Tô Đường liền dọc theo mộc sạn đạo đào hai bài thụ hố. Nhổ trồng lâm đông thành độc đáo hoa thụ, tuổi hàn hoa chỉ ở rét lạnh mùa đông nở rộ. Vô lá cây, mạnh mẽ già nua nhánh cây thượng nở rộ từng đóa diễm sắc như ngọn lửa đóa hoa. Già nua đối tân sinh. Than đen đối đỏ tươi, mỹ đến mức tận cùng, hoa thụ là Tô Vu giúp nàng cùng nhau nhổ trồng. Hai người không có thỉnh thi công đội, mà là hoa hai cái buổi tối đêm nhổ trồng tới hoa loại cây hạ. Rót thủy, chờ hoa thụ thích ứng thổ nhưỡng, Tô Đường mấy ngày nay mỗi ngày đều phải lại đây nhìn xem tuổi cây thường xanh. Sau đó phong ngộng ấm thạch, một chút mà chế tạo màu xanh lục hoa viên nhỏ, Tô Vu không ở hoa viên nhỏ. Có lẽ là vội chuyện khác, Tô Đường một bên phô ngộng ấm thạch lộ, một bên nhìn ai lão sư chia nàng dạy học video. Không bao lâu, thực tế ảo tiểu đàn liền tích tích tích mà vang lên, Đông Dương. Mẹ nó, lúc này đây hải khảo quá biến thái. So với ta phía trước nhập học khảo hạch còn muốn khó. Huynh đây nhóm, chi cái thanh, các ngươi đều khảo nhiều ít phân. S, ta mới ra tới. Thiên thạch thí nghiệm chỉ khảo 75 phân, bất quá núi lửa bản đồ ta cùng Xuân Hy phân đến một cái tổ. Chúng ta mang theo 10 người phân đội nhỏ đi dung nham thế giới diều đã chết hỏa thần Lằn. Vương, Đông Dương, Xuân Hy, đường đường ra trường thi sao? Ta cùng S mang đội đánh chết cao cấp hỏa thần Lằn Vương. Mỗi người bỏ thêm 500 phân, đoàn khảo khảo 1200 phân. Lúc này đây hải khảo không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là trước 10 trình độ, Đông Dương lăn lộn. Ngao, ta cho rằng chỉ có ta biết hỏa thần Lằn Vương vị trí. Ta TM mới khảo 980 phân. Các ngươi như thế nào có thể ở nửa giờ trong vòng khoảnh khắc sao nhiều cấp thấp biến dị lang? Xuân Hy, Đông Dương, chúng ta là cùng nhau tiến dung nham thế giới. Đường đường khẳng định cũng biết che giấu boss địa điểm. Nói thật này để chúng ta có chút chiếm tiện nghi, Đông Dương, có tiện nghi không chiếm vương bát đản S, đường đường, ngươi khảo xong rồi sao? Tô Đường đem trên tay màu trắng ngộng ấm thạch từng viên mà phô hảo. nhàn nhạt ra tiếng, ân, ta ở sửa sang lại hoa viên nhỏ ét, ta thúc thúc mới vừa cùng ta nói. Lần này hải khảo chú ý độ phi thường cao, liền bệ hạ đều thập phần chú ý, không chỉ có Lâm Đông thành cao giáo ở đoạt danh ngạch. Mặt khác chủ thành cao giáo đều phái ra mũi nhọn sinh. Đều là hướng về phía cao cấp cơ giáp chuyên nghiệp tới, Đông Dương. Mẹ nó, ta mới vừa hỏi ta ba nói ta tinh thần lực học 980 phân bài không tiến trước 10. Ta thì em muốn khóc, đây là ta khảo tốt nhất một lần, vượt xa người thường phát huy. Đường đường, ta ba nói ngươi điểm ra bác, viện trưởng cùng ai đại nhân tức giận đến chụp cái bàn. Giám thị thất xảo thành một đoàn, ngươi nên không phải thi rớt đi. Moa moa, ta đáng thương tiểu đường đường, Xuân Hy. Đường đường, ô ô, ngươi nếu là thi rớt, ta cũng không đi thượng cao cấp cơ giáp khóa, ta bồi ngươi trọng khảo. Ết, Tô Đường, hổ sờ, Tô Đường chậm gì gì mà nói. Không biết. Ta khảo 2000 đa phần, 3 người. Thảo, giám thị trong phòng, Canon học viện người nhìn trước mắt ra tới xếp hạng. Sắc mặt xanh mét, 2334 phân. Đây là như thế nào khảo ra tới? Học viện quân sự xác định không có tiết lộ khảo đề sao? Một cái 2334 phân còn chưa tính. Kết quả mặt sau còn toát ra vài cái 1000 đa phần nghe cũng chưa nghe qua học sinh. Bọn họ học viện kiêu ngạo, nam xanh tiểu thư mới bài tới rồi đệ thập nhất danh. Trước 10 đều không có tiến, chúng ta học viện yêu cầu điều lấy khảo thí hình ảnh. Hơn nữa kiểm tra đo lường hệ thống lỗ hổng, bình thường học sinh tuyệt đối không có khả năng ở nửa giờ trong vòng đánh chết nhiều như vậy biến. Dị lang, cho dù là bắt trước trường thi, biến dị lang sức chiến đấu bị suy yếu một nửa, cũng tuyệt không khả năng. Nam tinh cốc lạnh mặt nói, không sai, một cái dự bị ban học sinh có thể khảo đến 2000 đa phần. Này quả thực thái quá, nhất định là hệ thống bác, lúc này đây khảo đề đều là quân Lâm Đông thành học viện ra. Nên không phải là muốn động thủ chân, dùng không chính đáng thủ đoạn tễ rớt học viện khác danh ngạch cái kia Tô Đường. Ta nghe cũng chưa nghe qua, thiên thạch thí nghiệm khảo 100 phân. Ha ha. Gian lận cũng làm trăm ngàn chỗ hở, hiện trường có người có thể khảo 100 phân, ta có thể, vẫn luôn cao lãnh trầm mặc ai thiếu tá lạnh lùng mở miệng. Hơn nữa Tô Đường là đệ tử của ta, ngươi chưa từng nghe qua là ngươi kiến thức hạn hẹp ai. Ngươi là 4S cấp cường giả, ngươi đương nhiên có thể làm được, nhưng ngươi học sinh không phải, nam xanh tiểu thư được công nhận đế quốc đệ nhất thiên tài. 22 tuổi đã đột phá thành 3S cấp cường giả. Nam xanh tiểu thư cũng chỉ khảo 80 đa phần. Phía trước thí nghiệm khi các ngươi học viện 3S cấp đỉnh cường giả Nguyên Hoa giáo thụ cũng chỉ khảo 87 phân. Nàng một cái dự bị ban tân sinh khảo 100 phân. Ngươi cho chúng ta là ngu ngốc sao? Canon học viện giáo thụ đỏ mặt tía tai mà reo lên, lần này sự kiện cực kỳ ác liệt. Ta tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu, ta xin nội các tham gia điều tra, nghiêm túc xử lý, nam tinh cốc không cam lòng yếu thế mà kêu lên, Lan Sơ viện trưởng cười tủm tỉm, mà mở miệng, nam viện trưởng, tội gì đem sự tình nháo đại đâu, nếu là điều tra ra là các ngươi Canon học viện kỹ không bằng người. Chẳng phải là có vẻ các ngươi khí lượng tiểu, thực lực lại kém, tội gì muốn kinh động nội các. Ta đã đem sự tình từ đầu đến cuối báo cho bệ hạ, Lan Sơ viện trưởng cười tủm tỉm mà chào phúng. Xảo khởi giá tới chút nào không yếu. Ngươi tìm nội các, ta tìm bệ hạ, nam viện trưởng một ngụm lão huyết suýt nữa không nhổ ra. Này lão âm dương nhân, cư nhiên âm thầm hội báo bệ hạ, việc này xác định vững chắc muốn nháo lớn. Lan Sơ viện trưởng lời còn chưa dứt. Hắc ám hạm đội đội trưởng Hắc ưng đã tiến vào thực tế ảo giám thị thất. Nam nhân ăn mặc màu đen chiến đấu y, mang theo liền y mũ, cả người tản ra sát khí, lạnh nhạt khàn khàn mà mở miệng, tinh tế liên khảo sự tình, bệ hạ đã biết được, phái ta tiến đến điều tra việc này. Lan Sơ viện trưởng, thỉnh điều ra khảo thí hình ảnh, Hắc ưng tiến giám thị thất. đại gia đột nhiên thấy độ ấm đều hàng mấy độ, toàn thân lỗ chân lông đều dựng lên. Đối với hắc ám hạm đội sợ hãi nơi phát ra với kiến quốc chỗ huyết tinh trải qua. Này một chi ác ma quân đoàn hàng năm ẩn ở nơi tối tăm. Chỉ thần phục với bệ hạ một người, đế quốc sống trong nhung lụa, các quý tộc nháy mắt an tĩnh như gà. Ai cũng không dám cãi nhau, ngay cả Nam Tinh Cốc cũng nháy mắt hảo tính tình lên, hảo. Ta còn mời Lâm Đông Thành cùng Canon Thành hai vị lĩnh chủ tới làm chứng kiến, Lan Sơ viện trưởng. Cười tủm tỉm mà mời Lâm Đông gia tộc cùng Nam gia người gia nhập đàn liêu. Sau đó bắt đầu điều lấy tô đường khảo thí hình ảnh, cái thứ nhất hình ảnh là thiên thạch thí nghiệm. Thiếu nữ tiến vào khảo thí giao diện, phóng xuất ra cường đại tinh thần lực, một phân thành hai, nhị chia làm bốn, tiếp tục phân hóa, mười mấy cổ tinh thần lực chặt chẽ mà khống chế được không ngừng rơi xuống thiên thạch. Tinh chuẩn đánh nát, lại ổn lại tàn nhẫn, một viên thiên thạch không lậu. Hơn nữa khảo xong hơi thở đều không có loạn, giám thị trong phòng lặng ngắt như tờ. Tinh thần lực phân khống. Hơn nữa là chia làm mười mấy hai mươi cổ tinh thần lực. Này biến thái lực khống chế cùng bàng bạc tinh thần lực. 3S cấp, không, siêu 3S cấp, hệ thống kiểm tra đo lường xong. Hết thảy bình thường, lấy ra đệ nhị hạng khảo hạch hình ảnh, hệ thống hình ảnh vừa truyền. Tiến vào khảo thí hình ảnh. Phía trước 10 phút hết thảy bình thường, Nam Xanh tiểu thư cùng Triệu Khoa dẫn người đi A điểm cùng B điểm soát biến dị thú. Tô Đường soát 10 phút biến dị lang, sau đó mang theo tiểu mập mạp tiến vào ngầm dung nham thế giới. Hình ảnh bắt đầu trở nên kỳ quái lên, thiếu nữ thao tác tinh thần lực lưỡi dao gió. Một đao một cái tiểu bằng hữu, trực tiếp sát nhập ngầm dung nham thế giới. Hoa 10 phút đánh chết biến dị lang vương, sau đó thẳng bước ngầm dung nham trì, diều đã chết hỏa thần làn vương, toàn bộ hành trình một tay khống chế. Một tay thu hoài, phía sau tiểu mập mạp chỉ biết cá mặn vỗ tay kêu 66.666. Đừng nói xuất hiện giúp đỡ, khảo hạch trung tô đường liền câu vô nghĩa cũng chưa nói. Ngược lại là Nam Xanh bên kia, 5 người hợp tác đánh chết biến dị lang. 4 người khống chế, làm Nam Xanh một người thu hoạch, cho nên điểm thẳng tắp bay lên, quang minh chính đại mà gian lận. Video xem xong, Nam Tinh Cốc sắc mặt xanh mét, không cam lòng mà nói, cái này thí sinh như thế nào sẽ biết che giấu boss phương vị. Liền tính nàng là dựa vào thực lực của chính mình đánh chết biến dị thú. Các ngươi cũng khẳng định tiết lộ đề mục, Lan Sơ viện trưởng lần này không cao hứng. Nhíu mày, lạnh lùng nói, Nam viện trưởng, này khối địa đồ là căn cứ sương mù chi thành núi lửa địa hình bắt trước ra tới. Năm trước ngầm dung nham trong hồ xuất hiện văn minh di tích sự tình toàn tinh tế mọi người đều biết. Đế quốc còn đã phát thông cáo, tỏ vẻ dưới nền đất dung nham thế giới nguy hiểm thật mạnh. Phàm là động điểm đầu óc đều biết nơi đó đổi mới ra che giấu boss tỷ lệ lớn nhất. Cái nồi này chúng ta nhưng không bối, mọi người xem mặt sau xếp hạng. Có không ít học sinh đoàn đội hợp tác, cùng nhau đánh chết che giấu boss. 1.000 phân trở lên trước mắt có 10 cái, có giám thị giáo thụ chỉ ra tới, này đề khảo hạch chính. Là năng lực cá nhân cùng đoàn đội hợp tác. Ngay từ đầu chúng ta giả thiết chính là hỏa thần làn vương đã chịu 10 người công kích lúc sau. Lực công kích sẽ giảm xuống một nửa. Cho nên mặt sau có bình thường đoàn đội cũng có thể thành công đánh chết hỏa thần làn vương, thực. Vật học viện viện trưởng tức giận mà nói. Các ngươi Canon học viện người ánh mắt thiển cận, còn cắn ngược lại chúng ta tiết lộ đề thi. Thật là trả đũa, không sai. Nam Xanh trực tiếp đem đội ngũ chia làm tam tổ. Rõ ràng là sợ hai cái tân sinh kéo nàng chân sau. Không nghĩ tới ngược lại rơi rớt lớn nhất đạt được hạng. Nam viện trưởng tức muốn hộc máu bộ dáng cũng đủ buồn cười đâu, học viện quân sự lúc này đây thật là nhặt được bảo, cũng không biết ở nơi nào tìm được rồi như vậy học sinh. Đế quốc đệ nhất thiên tài thiếu nữ danh hiệu sợ là muốn đổi chủ, nói tô đường tên này có chút quen. Tài A, ha ha, trước kia nhĩ không quen tai ta không biết. Về sau toàn tinh tế sợ đều là phải biết rằng, như vậy thái quá thành tích một công bố. chỉ sợ các học viện đều phải hạ vốn gốc tới đoạt người. Đại gia nghị luận sôi nổi, Nam Tinh Cốc tức giận đến suýt nữa hộc máu. Lúc này đây thật là mặt trong mặt ngoài đều vứt sạch sẽ, từ đầu tới đuôi không nói chuyện thị vệ. Trưởng Hắc Ưng lạnh lùng nói, nếu hệ thống không có xuất hiện bác, cũng không có người làm việc thiên tư làm dối kỳ cương. Lúc này đây thành tích hữu hiệu, bệ hạ gần đây thị sát tinh tế lao tâm lao lực. Các ngươi không có việc gì không cần quấy rầy bệ hạ, Hắc Ưng nói xong. Khốc khốc mà rời đi, Canon học viện người thấy việc đã đến nước này. Căm tức nhìn Lâm Đông Thành cao giáo viện trưởng nhóm, phất tay áo oán hận rời đi, chờ Nam Tinh Cốc đám người rời đi. Lan Sơ viện trưởng cùng ai đã bị mọi người mồm năm miệng mười mà vây quanh, viện trưởng. Các ngươi từ nơi nào đào tới học sinh? Đây là cho chúng ta Lâm Đông trưởng thành mặt a. Ha ha, nhìn đến Nam Tinh Cốc ăn mệt. Thật là đại khoái nhân tâm a. Ai đại nhân, Tô Đường có ái mộ ghi danh học viện sao? Nhìn xem chúng ta học viện, điều kiện nhậm các ngươi khai. Ngoặc kép, hết chương.